Cô nguyện ý dọn tới ở cùng hắn, nguyên nhân rất đơn giản là không muốn hắn làm bẩn nơi cuối cùng thuộc về riêng cô, nhưng mà hắn đã làm. Vì vậy phải hình dung mối quan hệ của hai người thế nào đây? Quan hệ giữa hai người xa lạ, từ nay dường như khá chính xác. Ban ngày cô đi học, hắn đi làm, không cùng xuất hiện. Buổi tối, hắn ôm cô vào trong ngực, mặc kệ cô có đồng ý hay không, chỉ cần hắn muốn, sự tra tấn về thể xác nhất định không tránh khỏi. Lúc ban đầu cô còn không cam lòng dãy dụa, mấy lần sau cô hoàn toàn hiểu rõ, những phản kháng kia chỉ là uổng công vô ích. Thân thể của cô bài xích hắn, mỗi lần hắn thân mật với cô sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng đây không phải là do sinh lý, mà là do tâm lý, cho nên phản ứng này hoàn toàn chọc tức hắn. Hắn là một kẻ đáng sợ, cô càng buồn nôn, hắn lại càng làm hung ác hơn. Thời gian trôi qua, thân thể cô đã chết lặng. Sẽ không vì hắn tới gần mà toàn thân cứng ngắc đến mức không thể nhúc nhích, không vì đụng chạm của hắn mà nổi da gà. Cô buông tha cho thân thể của mình. Hắn muốn thì cứ cho hắn là được rồi, chỉ cần cô không phản ứng, nhưng mặc dù là quyết định như vậy, cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lúc cô giống như cá chết nằm trên giường, mặc hắn muốn làm gì thì làm, hắn lại đặc biệt kiên nhẫn, hôn môi, vuốt ve. Đáng sợ là hắn vô cùng hiểu rõ cơ thể cô, biết rõ hôn vào đâu, chạm vào đâu, cô sẽ run rẩy, sẽ có phản ứng, cho nên cô lãnh đạm không được tới 10 phút, đã bị hắn làm cho thở hổn hển, rên rỉ. Hắn muốn cô phải cầu xin hắn, cô biết rõ, nhưng mà mỗi lần cho dù bị dục vọng giày vò đến chết đi sống lại, dù cắn nát bổ môi, cô cũng không cầu xin hắn. Cô bướng bỉnh cuột cứng như vậy luôn khiến hắn tức giận, sau đó lại thẳng tay tra tấn cô hơn. Mỗi đêm như vậy quả thật khiến người ta sợ run. Cứ như vậy một năm mới lại sắp đến, giao thừa năm nay sẽ đón ở bên anh. Thật ra cô không phải là thích nước Anh, quốc gia này phần lớn là mưa, bụi bẩn đầy trời, mùa đông thì lạnh, ngay cả tâm trạng cũng chán nản. Sau khi Tống Hãn trở về Anh, phần lớn thời gian đều ở phòng nghiên cứu, mà cô đối với nơi này vô cùng quen thuộc, không có hứng thú dạo chơi bốn phía. Bên ngoài là mưa gió rét thấu xương, cô tình nguyện ngồi ở trong phòng bên cạnh lò sưởi, nhìn ngọn lửa đang nổi lên, nghĩ tới tâm sự trong lòng mình. Hôm nay cũng thế, trong tay cầm một quyển tạp chí, nhìn ngọn lửa trong lò sưởi bên tường, cô lại lâm vào bên trong suy nghĩ của mình. Lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô thậm chí còn hoảng sợ. Trên màn hình hiện ra một gương mặt lạ lẫm, cô cẩn thận nhìn và hỏi. Xin hỏi tìm ai? Tôi tìm cô, Vu Giai Thần. Đây rõ ràng là gương mặt của người phương Tây, lại có thể nói tiếng châu Á chuẩn như vậy. Quan trọng nhất là hắn lại gọi tên của cô, thật kỳ quái. Tôi không biết anh. Tôi là bạn của hắn, Lôi Á Lực. À, vậy không có chút liên quan gì tới cô trực tiếp bỏ qua người này. Có một câu nói cho tới giờ không hề sai, vật hợp theo loài. Bạn của Tống Hãn cũng cố chấp như hắn, vô cùng kiên nhẫn ở bên ngoài bấm chuông cửa, khiến cô không có cách nào yên tĩnh. Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi không biết anh. Tôi là bạn thân nhất của Hãn, cũng là người hiểu cậu ấy nhất, lý do này không đủ hấp dẫn cô. Cô trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ, sau đó mở cửa. Cô đã nghe qua tên của anh ta, lúc đó Tống Hãn nói qua, cũng biết bọn họ là bạn thân, cho nên cô mới để anh ta vào. Người đàn ông dáng vẻ cao lớn, ngũ quan sắc nét, mái tóc màu nâu đậm, lông mày rậm, đôi mắt xanh thẳm, còn có nụ cười luôn treo trên môi. Toàn bộ đều chứng tỏ hắn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Hơn nữa, hắn còn biết rõ sự quyến rũ của mình, cho nên vô cùng thoải mái mà biểu hiện ra như thế. Chào buổi trưa, Vu tiểu thư. Anh tới có chuyện gì? Đã là bạn của hắn, cô cũng không cần quá khách khí. Ai chà, cô như vậy là không đúng rồi. Hắn thở dài lắc đầu. Bạn của chồng tới nhà thì là khách. Nói thế nào cô cũng nên mời tôi uống một chén hồng trà mới đúng. Cô hít một hơi thật sâu, quay người vào phòng bếp rót trà. Dù sao cũng là trà túi lọc, không tốn bao nhiêu sức lực. Hắn cầm chén lên, chân vẫn chưa bước vào cửa, mày nhíu lại. Đồ như vậy mà hắn cũng để ở trong nhà. Vài phần ghét bỏ buông xuống. Đó là cô dạo siêu thị mua về, thích uống thì uống, không thì thôi, cấp bậc lễ nghĩa cô đã làm đủ. Vu Gia Thần đi tới bên cạnh lò sưởi ngồi xuống, tiếp tục nhìn ngọn lửa cháy mà ngẩn người. Lôi Á Lực nhìn cô gái trầm mặc đang ngồi bên lò sưởi, gương mặt đặc trưng của phụ nữ phương Đông, dáng vẻ yên tĩnh, mày hơi nhíu, màng chun bì thường lại thần bí, khiến người ta không kiềm được muốn đưa tay vuốt nhẹ lông, hàng lông mày khiến nó giãn ra, đồng thời

hấp dẫn hắn, mê hoặc hắn. Vu Gia Thần đang hận hắn cho nên đó là chuyện cô tuyệt đối khinh thường làm. Nhưng cô đột nhiên thay đổi, khẳng định là có ai đó nói gì mà người biết và làm chuyện này, ngoại trừ Lôi Á Lực sẽ không có ai khác. Lôi Á Lực bồi mắt chậm rãi tạo thành hình vòng cung, hắn có lẽ phải cảm tạ bạn tốt. Được rồi, hắn sẽ chờ xem dáng vẻ người nào đó trong tương lai. Ôm nhau ngủ, lúc tỉnh lại đã sáng sớm. Vu Gia Thần còn chưa mở mắt đã cảm thấy một trận co rút đau đớn quen thuộc ở bụng dưới, đột nhiên có dự cảm không tốt. Cô cử động thân thể, quả nhiên một lượng dịch thủy lớn trào ra, cơ thể cô thoáng cái cứng lại. Phần bụng giống như có một bàn tay siết chặt, dịch thủy dưới thân trào ra như không có gì cản trở. Sao vậy? Giọng nói nam tính vang lên bên tai, không phải là khàn khàn khó chịu lúc tỉnh dậy, mà là âm sắc trong trẻo. Thật mất mặt, việc này bảo cô phải nói sao? Sau đó cô đột nhiên phát hiện mình lại ngủ trong ngực hắn. Vậy Tống Hãn cũng không có phát hiện gì không đúng, đưa tay chạm vào giữa hai chân cô, cúi đầu xem xét. Màu đỏ nổi bật trên ngón tay giữa cũng khiến cho người đàn ông nổi tiếng thông minh, cơ trí cũng lập tức ngơ ngẩn. Cô có thể tự chôn sống mình không? Vu Gia Thần âm thầm rên rỉ, lật người ôm chăn, gương mặt vùi sâu vào, không bao giờ muốn chui ra nữa. Hẳn là giáo sư hóa học đó, kết cấu cùng phản ứng tự nhiên của cơ thể tất nhiên là hiểu rõ, liếc nhìn cũng biết rõ tình huống của cô. Sau một lúc im lặng, hắn rốt cuộc mở miệng. Thời gian lần này hình như không đúng. Vu Gia Thần cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi, khuôn mặt càng vùi sâu không nói một lời. Hắn hiểu cô vô cùng rõ, kể cả chu kỳ sinh lý. Chu kỳ lần này không chính xác, chương 6 ngày, nhất định là trong khoảng thời gian này, cảm xúc của cô thay đổi quá lớn, ảnh hưởng tới chu kỳ này. Cô thật sự không muốn sống, rõ ràng. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, biết rõ mình không nên nói bất cứ lời gì, yên lặng rời giường đi vào phòng tắm. Mấy phút sau đi ra, xoay người ôm lấy người nào đó, vẫn dúi mặt vào chăn, dáng vẻ không biết phải làm sao. Anh làm gì vậy? Tống Hãn không nói lời nào ôm cô vào phòng tắm. Tắm rửa đi. Anh biết rõ vào ngày đó cơ thể cô luôn khó chịu. Cô đứng yên, nhìn anh quay người ra ngoài, vội vàng nói. Ga giường khẳng định bị cô làm cho thê thảm rồi. Yên tâm, anh sẽ xử lý. Cô nhẹ nhàng thở ra, cho tới giờ đều là như thế. Cô hận hắn, sợ hắn, tuy nhiên cô lại vô cùng rõ ràng. Mọi chuyện giao cho hắn thì hoàn toàn có thể yên tâm. Sau khi Tống Hãn đi ra ngoài, cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại, mở vòi sen tắm rửa. Đợi lúc cô tắm rửa xong cho khăn tắm, đột nhiên cô phát hiện một việc vô cùng khó xử, băng vệ sinh của cô đã dùng hết. Trong khoảng thời gian ngắn cô ngẩn người, không có cách nào phản ứng. Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, Tống Hãn đứng đó nhìn cô, thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt cổ áo choàng tắm, dáng vẻ không biết phải làm thế nào. Lúc này Vu Gia Thần nhìn hết sức nhỏ bé và yếu ớt, căn bản là không có một chút xíu cao ngạo nào. Hay là ở trước mặt anh, cô từ trước tới giờ đều không có chút kiêu căng. Anh thở dài đưa túi giấy cho cô. Hoang mang cầm lấy túi giấy, phát hiện bên trong là băng vệ sinh, nhãn hiệu quen thuộc, cô lại ngây người. Cô thật sự không ngờ anh tỉ mỉ như vậy. Xử lý xong rồi xuống nhà, anh đi làm bữa sáng. Cửa phòng tắm được đóng lại, cô ôm túi giấy ngây ngốc đứng yên đó. Mãi sau cảm giác mặt có chút chua xót mới bắt đầu xử lý mọi việc. Tất cả mọi người đều nói Tống Hãn là một người đàn ông vô cùng tin cậy, luôn khiến người ta có cảm giác ỷ lại. Bất cứ chuyện gì vào trong tay anh đều có thể giải quyết nhanh chóng gọn gàng. Vu Gia Thần cầm canh cá chậm rãi uống, nhìn người đàn ông đang ngồi xử lý công việc, vẻ mặt mơ màng. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ quái, không cách nào hình dung được. Ba ngày nay, anh vẫn ở cạnh cô, ngoài trừ đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, thì không đi đâu hết. Bọn họ vẫn không nói chuyện với nhau như trước, nhưng chỉ cần một ánh mắt, anh cũng biết cô muốn gì. Mà cô, cho dù anh không mở miệng nói chuyện, cũng có thể hiểu tâm trạng của anh thế nào. Ví dụ như lúc này cô biết rõ, tâm trạng của anh khá tốt, trong ba ngày này đều như vậy. Hôm đó cô từ trong phòng đi ra, nhìn những món trên bàn ăn, lì sữa nóng, trứng gà ốp cùng bánh mì nướng, món ăn vừa dinh dưỡng lại còn thuận tiện. Trong khoảng thời gian cô tắm, anh đã dọn và đổi ga giường, chăn mền, đồng thời ra ngoài mua băng vệ sinh giúp cô, lại còn làm xong bữa sáng đâu vào đấy, nhanh chóng mà hiệu quả. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô nghĩ anh sẽ giống như bình thường tới phòng nghiên cứu, nhưng không, sau khi gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại, Anh nghe được rõ ràng ý tứ, anh không tới phòng nghiên cứu mà mọi người, mọi chuyện liên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net